Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 197, chương 100, ngũ ảnh hội đàm. Thượng, keng keng, một chàng tiếng gõ cửa nhớ tới. Đang ở bên trong phòng nghỉ ngơi Kankuro, Gaara cùng Temari đưa tới cảnh giác. Temari cảm thấy thanh âm có chút quen tai, liền đi tới cửa hỏi, có chuyện gì? Khách phòng phục vụ, một cái Temari hết sức quen thuộc thanh âm vang lên lần nữa. Temari sắc mặt vui vẻ, liền lập tức mở cửa. Mở cửa một cái liền thấy Naruto mỉm cười đứng ở ngoài cửa. Nói ra, thật bất ngờ sao? Hani, Temari trực tiếp nhào vào Naruto trở về trong lòng. Nũng nịu nói ra, thực sự là thật bất ngờ. Ta nghĩ đến ngươi rõ ràng ngày mới có thể tới đâu. Là, vâng, đúng, Naruto sao? Gaara thanh âm từ trong nhà truyền ra. Temari mặt đỏ đánh đánh từ Naruto trong lòng đứng lên. Nói ra, vào nói a. Gaara cùng Kankuro nhìn Temari vẻ mặt ngọt ngào và Naruto đi đến. Gaara hỏi, ngươi đây là, ồ, mới vừa rồi cùng nơi đó đại tướng Ba Thuyền nói chuyện một ít chuyện. Từ Ba Thuyền trong miệng biết được các ngươi ở chỗ, liền tới xem một chút. Đã lâu không thấy các ngươi. Naruto vừa cười vừa nói. Gaara ngạc nhiên nói, thiết quốc gia đại tướng, tìm ngươi là, nói tới chỗ này ta tới lo chợt nói. Xem ra trong tay ngươi thực lực, đã khiến cho bọn họ cảnh giác. Coi là vậy đi, bất quá vẫn còn ở hòa bình trong phạm vi. Naruto thản nhiên nói, Gaara lúc này thu hồi nụ cười. Nói ra, Naruto, ngươi đối với lần này ngũ ảnh hội đàm nhìn như vậy. Chính mình sản xuất quả đáng, chính mình nắm lỗ mũi ăn đi. Hiện tại loại tình huống này liền đúng như vậy. Ngũ ảnh hội đàm biết không phải là chia ăn cái này quả đắng mà thôi. Chẳng qua là người nào ăn đều dịu dàng đã. Naruto nhàn nhạt hồi đáp. Gaara đứng dậy, nhìn ngoài cửa sổ đại tuyết. Trầm tĩnh một lúc sau nói ra. Là, vâng, đúng, nên phải giải quyết những phiền toái này sự tình thời điểm. Ô ô thiết quốc gia khí trời thật đúng. Là ác liệt a, bên ngoài vẫn luôn tại hạ lấy đại tuyết, mà ở thiết quốc gia một căn phòng bên trong, bầu không khí so với bên ngoài tới càng khẩn trương hơn. Xin đem ngũ ảnh đấu lạp đặt ở phía trước, trong căn phòng mờ tối mặt, Ba Thuyền thanh âm truyền ra, nói rằng, ở trong bóng tối đang ngồi 5 người, Phong vừa đem có dấu thổ, Phong, Thủy, Hỏa. Chữ lôi dạng đấu lạp đặt ở trước mặt, Ba Thuyền tiếp tục nói, ứng với Rai Kích các hạ hiệu triệu, hiện tại ngũ ảnh tề tụ một đường, ta là nơi này người chủ trì, tên gọi là Ba Thuyền, kế tiếp bắt đầu ngũ ảnh hội đàm, loảng xoảng bên trong phòng các loại, chờ, từ từ mở ra, ngũ ảnh hình tượng lập tức xuất hiện tại trong phòng, Ba Thuyền nói rằng hội đàm sau khi bắt đầu. Bên trong phòng bầu không khí lập tức lạnh xuống. Đang làm kế nhiệm cũng không muốn mở miệng trước. Sunet trước khi tới, Naruto liền dặn Sunet trước tĩnh quan kỳ biến. Nghe một chút còn lại ba ảnh thuyết pháp sau đó đang quyết định phía sau hẳn là làm như vậy. Tẻ ngắt, quả nhiên, chính như Naruto nói cho Gaara giống nhau. Ngay từ đầu đã định trước tẻ ngắt, không ai nguyện ý trước hết đem mình dính vào. Gaara làm ngũ ảnh bên trong nhất tuổi trẻ, trước hết lên tiếng cũng không còn cái gì, liền nói ra, các ngươi đã cũng không nói, trước hết từ ta bắt đầu đi, nghe, Gaara vẫn chưa nói hết, Tsuchikage Onoki mà bắt đầu mở người tới tác phong đáng tởm. Nói ra, ngũ ảnh biến hóa thật đúng là không nhỏ a, cái tuổi này là có thể trở thành ảnh, thật đúng là rất giỏi a. Kazekick các hạ, xem ra cha ngươi giáo dục hẳn là vô cùng thỏa đáng a. Không hành lễ miệng phương diện liền có chút thiếu sót. Gaara nhàn nhàn nói, ta cũng nghĩ vậy, cho nên ta mới có thể làm Kazekick đi tới nơi này. Ta đã cảm thấy cái tên kia hỏi cái gì đừng tới. xem ra là lười ứng phó một ít bừa bộn tên a. Ha ha, thật là cuồng vọng gia hỏa a. Onoki cười lớn nói, Sunet ngẩng đầu lên, nói ra, Tsuchikage lão nhân, tính tình của ngươi vẫn là trước sau như một, khiến người khó chịu a. Ngươi là Senji Sunet a. Không có đi được ngươi chẳng những trở thành Hokage, hơn nữa càng ngày càng trẻ a. Tsuchikage có chút ngạc nhìn trước mắt Sunet, nói như thế nào Sunet cũng đều 50 tuổi, nhưng hiện tại thấy thế nào tuổi tác cũng chỉ giống như là chừng 20 tuổi. Tsuchikage nhớ tới một vài tin đồn, liền không che đậy miệng nói ra, xem ra ngươi từ đâu tên tiểu tử nơi đó, chờ đến không ít thứ tốt a. Sunet nhìn Tsuchikage Onoki liếc mắt, không có ở để ý tới cái này có điểm thảo nhân phiền ngạch lão nhân. Lúc này Mizuki Meiterumi nói ra, Tsuchikage đại nhân, xin không cần ngắt lời. Nói xong cũng quay đầu hướng về phía Gaara nói ra, Kazeki đại nhân, mời tiếp tục. Gaara nói tiếp đều, ta vốn là Jinchuriki, bị Hiểu bắt lại, bóc vĩ thú cho nên ta cho rằng Hiểu là một cái tương đối nguy hiểm tổ chức. Ta đã từng cực độ tìm kiếm ngũ ảnh hiệp trợ, ngoại trừ Hokage ở ngoài, nhưng đều bị không thấy. Lại nói tiếp các quốc gia Jinchuriki đã bị chóc đi nhiều như vậy, mới nhớ tới lẫn nhau sáng tác đã chậm, đang ở ta tới lo trình bày thời điểm. Ngồi ở phía trên Kankuro rất bất mãn nhìn Tsuchikage Onoki nói ra, cái kia Tsuchikage là có chuyện như vậy. Kankuro, an tĩnh. Temari ở một bên nói rằng, từ hồi đó cùng Temari ngồi chung một chỗ Bạch cùng Shizune. Bạch lúc này nói ra, không cần quá để ý, dùng Naruto lời nói mà nói, đó chỉ là một ỷ lão mại lão đầu mà thôi. Không cần quá để ý, nói cũng phải. Kankuro nói xong cũng không nói chuyện, chuyên tâm nhìn phía dưới. Lúc này bốn người đã cảm nhận được phía dưới không khí khẩn trương. Tsuchikage Onoki nghe xong Gaara lời nói, tiếp lời nói, hành năm nước lớn nhẫn thôn Jinchuriki bị bắt đi. Đây chính là làm mất thân phận, sẽ bị nước khác chế nhạo. Đơn giản là vô cùng nhục nhã. Bình thường tình huống bên dưới đều sẽ muốn âm thầm tìm về. Không có khả năng mới bị bắt đi. Liên hướng còn lại quốc gia tìm kiếm viện trợ, thể thống, mặt mũi, buồn chán thủ cựu tự hỏi phương thức. Xem ra hắn nói thật đúng là không sai a. Gaara thản nhiên nói, hanh, hoàng mao tiểu tử, biết cái gì? Tsuchikage thầm nghĩ, Mizuki Meiterumi nói ra, có phải hay không thủ cựu tự hỏi phương thức? Trước không phải thảo luận, làm Mizuki. Ta thừa nhận không có thể kịp thời xử lý việc này. Thế nhưng coi như vĩ thú bị đoạt, cũng không phải lập tức có thể dẫn phát khủng hoảng. Khống chế vĩ thú cần kỹ thuật, tri thức cùng thời gian. Jinchuriki phải hải vĩ thú cùng nhau trưởng thành, cũng đối với vĩ thú tiến hành phục tùng. Dù vậy, muốn khống chế cũng là hết sức khó khăn, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đúng như vậy a. Kazeki các hạ, Tsuchikage Onoki nói rằng, một trận không quá đau nhức ngôn ngữ giao phong sau đó. Raikou giận không kềm được giơ lên nắm tay, quát lên, đừng lại lời nói nhảm hết bài này đến bài khác nói không xong rồi. Nói hướng về phía trước mặt cái bàn liền đập xuống, hiu hiu, giấu ở trên lầu ngũ ảnh bọn hộ vệ. Lập tức chạy đến chính mình quốc gia ảnh trước người vốn là không lớn hội nghị nơi. Bị đột nhiên xuất hiện 10 người chiếm tràn đầy, tất cả mọi người xuất ra vũ khí, bày xong công kích tư thế, hướng về phía trước mặt lúc nào cũng có thể biến thành người của địch nhân. Bất quá hơi có bất đồng chính là, Sunet trước người Bạch cùng Gaara trước người Temari đều không phải là rất khẩn trương. Sunet hồi tưởng lại Naruto trước khi tới nói, Naruto nói ra, lần này hội đàm khả năng bắt đầu có điểm dương cung rút kiếm tư thế. Thế nhưng lần này Hiểu đã chạm đến các quốc gia căn bản quyền lợi. cho nên chúng ta chỉ cần nhìn là tốt rồi, không cần mọi chuyện làm đâu. Quả nhiên như Naruto nói như vậy, bất quá Raikik vẫn là dáng vẻ này. Tính khí hỏa bạo a. Sunet thầm nghĩ, lập tức liền nói ra. Raikik các hạ, bình tĩnh chớ nóng, trước nghe một chút các vị nói cái gì đó tại hạ kết luận a. Sunet nói xong thời điểm, Bạch cùng Shizune đã lui đạo Sunet bên người, mà đổi thành một bên Temari cùng Kankuro cũng thối lui đến Gaara bên người. Bên trong chỉ còn lại có Mizuki, Tsuchikage cùng Raikik sáu cái hộ vệ. Ở bên trong khẩn trương rằng co, ba thuyền thở dài, nói ra, nơi này là hội đàm trọng địa, có thất lễ nghi hành vi mời cẩn thận hành sự. Thanh, cho Euro, không có chuyện gì, Mizuki Mei Terumi nói rằng. Thanh quay đầu nói ra, là, vâng, đúng. Tsuchikage ngửa đầu một cái, theo đất nung cùng Kurosuchi ý bảo, đất nung lĩnh hội gật đầu làm thủy tác dũng giả Raikik, thì đem nắm tay từ cái bàn bên trong cái hang lớn rút ra. Vẻ mặt khó chịu hai tay ôm ngực, ngồi về trên ghế, cảnh báo giải trừ mỗi bên ảnh hộ vệ cũng đều về tới vị trí của mình bên trên. Thế nhưng bọn họ lúc này cảnh giác có đề cao một cấp bậc. Tiếp tục trao đổi a. Ba thuyền nói rằng, Konoha, mỏm đá, xa, vụ, các người nhẫn thôn phản nhẫn chứ danh hiểu. Không chỉ có như vậy, ta đã điều tra đến, bao quát ngàn người ảnh ở bên trong. Các người chúng có người từng lợi dụng quá hiểu. Raikik tuyệt không khách khi nói, lúc này hắn đã không đem liên lạc ngũ ảnh tựu ra Killer Bee làm mục đích. Lúc này Raikik nghĩ là liên hợp ngũ ảnh chân chính tiêu diệt Akatsuki. Lợi dụng quá, Gaara rất kỳ quái hỏi. Raikik không để ý Gaara, tiếp tục nói ra, ta không phải tin tưởng các ngươi, căn bản cũng không muốn cùng các ngươi hội đàm hiệp thương. Mà ta tới ở đây, triệu tập ngũ ảnh hội đàm là vì truy cứu trách nhiệm của các ngươi, ngươi nói lợi dụng quá đến. Rốt cuộc là có chuyện như vậy. Gaara sắc mặt khó coi nói rằng, thân là gió ẩn nhưng cái gì cũng không có báo cho biết ngươi sao? Đi hỏi một chút thôn của ngươi cách các lão đầu tử a. Bọn họ từng tại trong chiến tranh lợi dụng quá hiểu, Raikik quát lớn giọng nói rằng. Tsuchikage Onogiri dựa vào ghế, thong thả ung dung nói ra, hiện tại đánh qua toàn bộ đều an định xuống tới. Đang ở từ khuếch trương quân sự muốn quân sự cắt giảm truyền hình. Nếu như giữa các nước quan hệ hòa hoãn, chiến tranh uy hiếp giảm nhỏ lời nói. Đối với quốc gia mà nói, quân lực cường thịnh nhẫn thôn là được tiêu hao kim tiền cản trở. Lời tuy như vậy, thế nhưng mạo muội cắt giảm ẩn thôn lời nói cũng là tồn tại nguy hiểm. Nếu như đột nhiên phát sinh chiến tranh, chỉ dựa vào không có kinh nghiệm thực chiến ninja tình nghĩa nghênh chiến, sẽ gặp dẫn phát rất nhiều vấn đề, cuối cùng chỉ biết đưa tới chiến bại. Gaara lạnh giọng nói, né tránh cái này nguy hiểm một cái phương pháp, chính là lợi dụng chiến đấu dong binh tập đoàn Akatsuki, sao? Không sai, tại chính mình trong thôn bồi dưỡng ưu tú ninja phải hao phí tinh lực và tiền bạc. Nhưng đem chiến tranh làm nghề nghiệp hiểu, cho tới bây giờ đều là thời hạn nghĩa vụ quân sự chiến tranh chuyên gia. Hơn nữa rẻ tiền giá sẽ tiếp thu chiến tranh ủy thác. Cuối cùng còn có thể dâng lên tuyệt cao kết quả. Tsuchikage Onoki nói chuyện say sưa nói ra thực tế tàn khốc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.